Hoắc Tiên Sinh sủng vợ lên trời. Chương 25, cả trường kinh ngạc. Gocchuyenaudio.com. Tinh tinh tinh chuông báo thức của điện thoại Chê Y bàn reo lên, nếu còn không dậy thì thực sự cô sẽ lại tới muộn mất. Cô Bắc Từ vội vội vàng vàng ăn sáng. Anh hai, em sắp muộn học rồi, anh lái xe đưa em đi học nha. Được rồi, em ăn chậm thôi. Anh hai cô thất giác cầm khăn ăn ở Chê Y bàn đưa cho cô, giọng điệu chiều chuộng yêu thương. Trước đây, cô Bắc Từ chỉ hận rằng không thể không có mối quan hệ gì với anh, chứ đừng nói đến việc nhờ anh đưa tới trường. Xem ra tiểu thư nhà họ thực sự đã thay đổi rồi, có điều sự thay đổi này của cô, anh thực sự rất vui mừng. Cố Khiêm cũng mười phần ngạc nhiên nhìn em gái, cuối cùng mới nói một câu. Chú ý an toàn, cô Bắc Từ nhanh chóng ăn xong, sau đó cùng anh hai đến trường. Chiếc xe Rolls-Royce dừng trước cổng trường trung học quý tộc S, ánh mắt của tất cả học sinh ở đó đều bị thu hút bởi chiếc xe này. Cửa xe mở ra, từ Chê Y xe bước xuống là một thiếu nữ mang vẻ đẹp diễm lệ, đôi mắt sáng khiến cho mọi người không kìm được mà nhìn theo. Đám đông lập tức náo loạn, người người thì thầm to nhỏ. Trời ơi, đó là bạn gái của Cố Nhị thiếu gia sao? Sao có thể, kia là cô Bắc Từ, tiểu ma vương của trường trung học S chúng ta đó. Một cô gái tối qua tham gia yến tiệc của nhà họ Hoắc đã nói vậy. Sao có thể là cô ấy? Dáng vẻ tiểu ma vương Cố Bắc Từ kia trông rất xấu mà. Tôi không tin, nhưng mà nhìn cô ấy thực sự có nét giống với cô Bắc Từ. Cô Bắc Từ bình tĩnh đón nhận ánh mắt của tất cả mọi người, dù sao thì so với trước đây thì dung mạo của cô hiện tại thực sự là động lòng người, mấy ai có thể hoàn toàn chấp nhận được sự thay đổi này của cô. A Từ, hôm nay sao lại đến sớm vậy? Khi nãy cô Bắc Từ cùng anh hai đi chơi đường, nên thuận tiện mua cho cô một chiếc điện thoại mới. Cô đang định bước vào, đột nhiên bên cạnh vang lên giọng nói ngọt ngào đáng yêu, cô quay lại thì thấy Hứa Phận Nhi cười híp mắt đi về phía mình, ra vẻ thân thiết tình cảm mà nắm tay cô. Giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại cho em, nếu mà đến muộn nữa thì em sẽ bị loại mất. Không còn cách nào khác, vì tiền tiêu vặt thôi. Cố Bắc Từ giả vờ không chú ý mà lật chiếc cặp sách, vừa hay tránh bàn tay của Hứa Phận Nhi, lại cố ý giả vờ bày ra vẻ mặt lo lắng, mơ hồ giải thích. Cô không nói dối, toàn bộ 3 năm cấp 3 của cô đã bị sự xui khiến của Hứa Phận Nhi mà trở nên hỗn loạn. Vì để theo đuổi Tưởng Ngọc Đường, cô từ học sinh lớp chọn mà tụt xuống lớp tệ nhất, bỏ học nghiêm trọng đến mức suýt thì không thể tốt nghiệp được. Lúc đó, giáo viên chủ nhiệm đã gọi điện thoại về gia đình, Cố Thanh Nguyên rất tức giận, ông mắng cô trước mặt mọi người, còn đe dọa sẽ cắt tiền tiêu của cô. Nhưng mà kiếp trước cô lại coi lời nói của Cố Thanh Nguyên như gió thoảng qua tai, kiếp này cô thực sự muốn phấn đấu hết mình. Cách chương.